Đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa bị đẩy ra, cô ngây người nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện. Nhiếp Chính Quân thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy còn lo lắng hơn cô suýt. Hoàn hồn lại, cô cười chỉ vào người đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Anh bước đến bên giường, chống hai tay xuống mép giường, cúi thấp người khẽ chạm trán mình vào trán cô. Lâm Chất chẳng tỏ ra chút rụt rè nào, ngẩng lên hôn khẽ lên môi anh. Nụ cười rạng rỡ như muốn chứng minh bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có vấn đề gì. Bảo bối, anh đâu phải không hiểu, chỉ biết thở dài. Chúng ta về nhà được không? Ngày mai là có thể xuất viện rồi. Cô cười như thể không nghe thấy ý tứ trong câu nói đó. Anh ngồi xuống mép giường, giọng trùng xuống. Nếu lại xảy ra tình huống nguy cấp hơn thì sao? Lúc ấy anh không kịp ở bên cạnh, em có sợ không? Cô thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay anh. Sau này còn đủ loại chuyện xảy ra, ví dụ như khi con gái chào đời anh cũng định cho em suốt ngày bên cạnh à, nếu được thì anh muốn cả con gái cũng buộc chặt bên người luôn. Anh siết tay cô, cúi xuống hôn khẽ, cô bật cười, điển hình là phong cách, Nhiếp tổng, trong khi đó Thiệu Kỳ đang ngủ bỗng thấy lạnh, vây mãi chẳng kéo được chăn. Mở mắt ra, con bé lơ mơ thấy một người đàn ông ngồi cạnh giường Lâm Chất, dụi mắt gọi khẽ. Bác cả, anh quay lại nhìn. Dịu giọng, về ngủ đi. Thiệu Kỳ lảo đảo đứng dậy, ngáp dài. Có bác ở đây thì tốt rồi, vậy cháu về ngủ nhé. A Hổ đang ở ngoài, để nó đưa cháu về. Anh dặn, vâng. Thiệu Kỳ vươn vai ung dung đi ra ngoài. Khi cửa khép lại, Lâm Chất vỗ giường, cười. Lại đây nằm chung với em đi. Anh nhìn chiếc giường đơn nhỏ xíu, chần chừ. Có chật quá không? Không sao đâu, bệnh viện mà, an toàn thì phải đảm bảo chứ. Cả hai ôm nhau nằm trên giường. Cô hỏi nhỏ, em có mập lên không? Có chút thì càng tốt, trước đây em gầy quá. Anh trả lời, ánh sáng của anh, rất nhiều lời muốn thổ lộ trong lòng. Cô ngắt ngang, em muốn ngủ rồi, đừng nói nữa. Anh im lặng, thật ra, mấy câu hỏi kiểu, em béo lên chưa, vốn là cái bẫy, nếu trả lời không khéo. Chỉ cần ánh mắt trốn tránh thôi cũng đủ toang, huống hồ kiểu người như Nhiếp Chính Quân chẳng biết vòng vo. Toàn thẳng thừng, thế thì chỉ còn đường chịu chết. Sau hai ngày theo dõi Lâm Chất bình an xuất viện về nhà, Nhiếp Chính Quân cũng hoàn toàn yên lòng. Mấy hôm nay chắc nhiều người gọi cho anh lắm, có bận thì cứ về làm việc đi. Cô nói, anh cất điện thoại, bước lại gần, dù chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng em. Anh ở lại vài hôm, đợi em ổn định rồi mới đi. Cô gối đầu lên tay, cười, còn hai tháng nữa sinh. Lúc đó coi như được giải phóng. Anh nhướng mày, Hành Hành đã 11 tuổi rồi, mà em nghĩ là giải phóng được sao? Nói thật, chẳng những không, giải phóng, mà trách nhiệm còn nặng hơn. Nuôi dạy một đứa trẻ phức tạp hơn sinh ra nó nhiều. Tương lai độc lập của con đi theo hướng nào phần lớn phụ thuộc vào cha mẹ dẫn lối. Có khi nào, em nuôi con thành đứa trẻ bướng bỉnh không? Cô lo lắng, Hành Hành em dạy rất tốt, yên tâm đi. Anh quả thật rất bận, ngoài lúc ăn và lúc ngủ thì điện thoại reo liên tục như đường dây nóng. Cuối cùng, Lâm Chất lấy lý do cần yên tĩnh để dưỡng thai mà. Đuổi, anh về công việc, không còn cách nào khác, thấy tinh thần cô ổn lại có Thiệu Kỳ ở nhà bầu bạn, anh cũng đành tạm yên tâm. Dạo này cô để ý thấy Thiệu Kỳ có vẻ lạ, thường ra sân đi đi lại lại. Đang chờ ai à? Cô đứng sau cánh cửa hỏi. Đâu có, Thiệu Kỳ quay lại, nhún vai cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tiềm đi công tác rồi, chắc tháng sau mới về. Cô thản nhiên nói, Thiệu Kỳ đỏ mặt tức tối. Anh ấy đi công tác thì liên quan gì tới cháu? Cháu có chờ đâu, cô có nói cháu chờ đâu. Vừa rồi cô bảo với bà Dương sau này nấu cơm ít đi một chút thôi. Cô nhún vai, chỉ về phía bà Dương. Bà Dương cười hiền, vậy ta chỉ cần trưng hai chén cơm là đủ. Thiệu Kỳ ngượng đỏ mặt, vội phủi tay chạy đi. Lâm Chất chống vào khung cửa, bật cười đến cong cả người. Buổi tối Hành Hành gọi điện cho Lâm Chất, hai người tám chuyện đủ thứ, càng nói càng hăng. Nhiếp Chính Quân gọi cho Lâm Chất thì toàn thấy máy bẩn, đành xuống lầu rót nước. Vừa xuống đã thấy Hành Hành ngồi xổm trên sofa cười nói tíu tít trong điện thoại. Anh đi ngang qua bàn ăn, rót một ly nước. Chất chất, tiếc quá, cuối tuần này con không đến thăm gì được. Ông nội sắp sinh nhật, cả nhà phải đi chúc thọ. Nhiếp Chính Quân khựng lại, đang gọi cho ai thế? Hành Hành vội che ống nghe. Chất chất đấy, Bà có muốn nói mấy câu không? Anh im lặng, Lâm Chất nghe tiếng động bên kia liền cười. Anh về sớm thế, đúng rồi, chẳng hiểu về nhà làm gì cả. Hành Hành liếc sang, chẳng hề áy náy mà. Mét, luôn, Nhiếp Chính Quân thỏ tay bế thằng bé dậy. Đi ngủ, con còn chưa nói xong mà. Hành Hành đứng trên đất, kéo kéo cổ áo. Bà nói giúp con, anh ngồi xuống sofa, cầm lấy điện thoại. Hành Hành bĩu môi, mất quyền chủ động rồi, giành lại cũng vô vọng. Thôi đi ngủ sớm cho lành. Lâm Chất ở đầu dây bên kia nghe trọn, cười. Em với Hành Hành còn chưa nói xong mà. Em muốn nói gì, anh cũng có thể. Cô bật cười, thật không? Anh duỗi chân dài, dựa lưng vào sofa, thong thả. Cuối tuần anh với Hành Hành phải về mừng thọ ông, em biết rồi chứ? Ừ, em biết, ở đó nhớ tự lo cho mình. Vài hôm nữa anh sẽ cho người giúp việc và vệ sĩ sang. Không cần đâu, chỗ em an toàn lắm. Nghe lời đi, coi như để anh yên tâm. Được rồi, hai người lại dù gì thêm nửa tiếng, đến khi không nỡ mới chịu cúp máy. Cuối tuần là tiệc mừng thọ 75 tuổi của ông nội Nhiếp gia. Là cháu gái duy nhất, Thiệu Kỳ đương nhiên phải tham dự. Lâm Chất giúp chuẩn bị đồ, dặn, mấy hôm trước cô tìm được nghiên mực Đoan Khê, cháu đưa tặng ông giúp cô nhé. Ông có thích không? Thiệu Kỳ là mặt quỷ, cứ nói là cháu tặng. Lâm Chất cười, đẩy vai cô. Trời, nghiên mực quý thế mà chẳng hợp gu con chút nào. Thiệu Kỳ cầm lên ngắm nghía, đừng làm rơi, khó tìm lắm đấy. Biết rồi, yên tâm đi, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chiều thứ bảy Thiệu Kỳ vừa đi, trong sân chỉ còn lại những người quen thuộc. Sợ cô đơn, bà Dương kéo Lâm Chất cùng làm bánh trôi. Trong khi đó, biệt thự Nhiếp gia ở thành phố B lại náo nhiệt bận rộn. Tiệc thọ của ông cụ, khách khứa và xe cộ sẽ kéo dài đến tận chân núi. Phùng Quyên Quyên và mẹ Nhiếp Chính Phương cũng tất bật chỉ đạo sắp xếp bàn ghế, sân khấu, trông như rất tận tâm. Nhiếp Chính Phương kéo Phùng Quyên Quyên ra một góc, hạ giọng. Bên Tôn Tiên Sinh và bác cả đã bàn xong chưa? Lần trước anh ấy đã gặp rồi, chắc không vấn đề gì. Phùng Quyên Quyên gạt gạt tay áo, Nhiếp Chính Phương gật đầu, tạm yên tâm, rồi cười nhạt đầy khoái trá. Nghe nói con bé Lâm Chất kia bị đuổi đi rồi, không biết giờ lang thang ở đâu. Mặt Phùng Quyên Quyên sầm lại, đừng nhắc đến cô ta, nghe thôi đã tức. Lần trước bị Lâm Chất và Thiệu Kỳ làm mất mặt trước bao người, cô ta gần như tức chết. Nhiếp Chính Phương đổi chủ đề, còn bạn con thì sao, hôm nay có đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gửi thiệp mời rồi, không biết cô ấy có đến không? Nghe nói cô ấy với Lâm Chất giống nhau đến ngạc nhiên. Nếu thật sự, Nhiếp Chính Phương nhướng mày, bỏ lửng. Phùng Quyên Quyên cau mày, càng tiếp xúc cô càng thấy bạn mình chẳng giống Lâm Chất chút nào. Chắc chắn bác cả sẽ không rơi vào cái bẫy đơn giản như vậy. Tiệc nhà họ Nhiếp vốn là sự kiện xã hội thượng lưu, ai cũng muốn chen vào. Thời còn ở Nhiếp gia, Lâm Chất ghét nhất những dịp này, son phấn, tiếng cười nói, toàn lời khách sáo xa lạ. Cô thường trốn ra sau biệt thự, chỉ khi bà cụ nhắc mới chịu lộ diện. Hành Hành cũng chẳng thích, thằng bé ôm đồ ăn ngồi bên bếp nướng ngoài trời, chẳng thèm để ý ai bắt chuyện. Anh em Thẩm gia theo người lớn cũng có mặt, nhập vào vòng trung tâm. Trong khi đó, Nhiếp Chính Quân đứng trên tầng 2 gọi điện. Đầu dây bên kia Lâm Chất đã lim dim. Đừng ngủ sớm quá nhé em, nửa đêm tỉnh sẽ khó ngủ lại. Em chỉ nằm chút thôi, ai ngờ lại thiếp đi. Cô chống tay ngồi dậy, Thẩm Uẩn cầm ly rượu tìm người, ngẩng lên thấy anh đang đi xuống cầu thang, gương mặt thoáng phiền muộn. Không ngủ được thì ra sân đi vài vòng rồi sẽ dễ ngủ hơn. Anh dịu giọng dặn, ừ. Cô gật đầu, chợt nhớ anh không thấy, lại khẽ đáp thêm. Nghe như không tình nguyện lắm nhỉ? Anh mỉm cười, tưởng tượng dáng vẻ ngái ngủ của cô. Không nói nữa, em đi dạo đây. Ừ, được. Thẩm Uẩn thấy anh cúp máy, vội chỉnh lại tóc tỏ vẻ đoan trang bước ra. Anh không chú ý, chỉ nhíu mày. Đây không phải chỗ khách nên tới. Thẩm Uẩn không bối rối, cười ngọt ngào. Xin lỗi, anh cả Nhiếp. Bà nội gọi em qua nhưng em không biết bà đang nói chuyện ở đâu. Anh chỉ lên gác, ở đó, cảm ơn anh. Cô mỉm cười rạng rỡ, vừa có nét quyến rũ chín chắn, vừa ngoan hiền dịu dàng khiến đàn ông khó cưỡng. Anh gật đầu, rảo bước đi thẳng. Thẩm Uẩn nghiêng đầu cười, nâng ly rượu. Trong sân, Hành Hành bị một nhóm phụ nữ vây quanh, chịu không nổi, vội gọi. Thiệu Kỳ, lại đây ăn trái cây nè. Thiệu Kỳ đang mỉa mai bộ đồ quá lố của Thẩm Minh Sinh, thấy thế liền bước tới. Có chuyện gì? Cô đặt tay lên vai Hành Hành, quét mắt một vòng khí thế đủ để mấy người phụ nữ kia tản ra. Hành Hành vui vẻ dâng dĩa trái cây. Ăn đi, ngọt lắm. Thiệu Kỳ khẽ gõ đầu cậu. Phụ nữ thôi mà đối phó không nổi, vô dụng. Vừa rồi mấy mùi nước hoa làm đầu óc em trống rỗng hết. Cô lừa một cái, rồi quay sang ngửi áo mình. Yên tâm, mùi của chị vẫn ổn. Hành Hành nhìn kỹ, cười tinh quái. Thiệu Kỳ vỗ mạnh vào lưng cậu. Hành Hành hít vào, kêu lên. Ui, sao dữ vậy? Không mạnh thì làm sao chị được em? Chị chất chưa bao giờ đánh em. Cậu vừa xoa lưng vừa nhăn nhó. Thiệu Kỳ cạn lời. Đúng là fan số một của chị ấy. Chuẩn, em là fanboy trung thành. Cậu ưỡn ngực tự hào. Thiệu Kỳ nhếch môi. Cái quan hệ này, loạn thật sự. Giữa buổi tiệc, bà cụ Nhiếp cho người mời Nhiếp Chính Quân vào. Có chuyện gì vậy? Anh thoát ra khỏi đám khách, đi đến bên bà. Bà cụ cười, còn hợp tác với Thẩm Uẩn đúng không? Xem như thế, anh ngồi xuống, cảm thấy cô ta thế nào? Anh nhíu mày, năng lực bình thường, làm việc nghiêm túc. Ai hỏi công việc, ta hỏi con người. Anh giả bộ ngơ ngác. Con người, con không hiểu rõ, khó đánh giá. Bề ngoài, tính cách, không phải có tiếp xúc sao? Bà gặng hỏi, anh nhấp trà, cũng chẳng khác phụ nữ khác là bao. Ý là, đừng phí công, ngoài lâm chất thì ai cũng giống nhau. Bà cụ thở dài, còn cứ độc thân mãi thế không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ba con đều lớn tuổi rồi, Hành Hành cũng trưởng thành, chẳng lẽ mãi không thấy con cưới vợ. Nếu người thật sự muốn, ngày mai con có thể cưới vợ về. Anh thản nhiên, mặt bà cụ sầm xuống. Nếu là con bé lâm chất thì đừng mơ. Anh gật gật đầu, công bằng mà nói, ngoài lâm chất ra con sẽ không cưới ai. Con, bà cụ nghẹn lời, suýt tức ngất. Anh đứng dậy, đặt tách trà bên cạnh. Con kính trọng mẹ, nhưng xin người đừng làm khó. Nhưng chúng ta sẽ không đồng ý chuyện con với lâm chất. Tùy mẹ, dù sao cô ấy cũng chưa từng đồng ý gả cho con. Bà cụ kinh ngạc, nó không chịu lấy con. Mẹ còn thắc mắc gì, chẳng phải đó đúng ý mẹ rồi sao? Anh bật cười, bà cụ im lặng, vừa chua chát vừa tức giận. Anh nói, đừng tốn công nữa, con sẽ không thay đổi đâu. Nếu thật sự cưới lâm chất, con chắc chắn sẽ làm người cũng vui vẻ. Con, bà cụ nghẹn họng, anh đứng lên, sải bước dài ra khỏi phòng. Bà cụ ôm ngực thở dài, nỗi lòng nặng trĩu. Cách chương.